Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc ngồi ghế trước, giọng điềm nhiên, đi thẳng đi kỹ. Sư Vương ngồi ghế sau hơi do dự, liếc nhìn hai bóng người bên đường rồi lên tiếng. Trời tối rồi, con đường này ban đêm ít người qua lại. Hay là chúng ta giúp họ một đoạn? Lê Kiến Mộc không đổi sắc, giọng thản nhiên. Không cần xen vào, bọn họ sẽ không sao. Một đại tiểu thư bốc đồng, một người thừa kế nhà họ Lê tùy tiện hành động. Hai người này chết máy giữa đường mà không biết gọi cứu hộ, lại còn nấn ná ở đây đợi cô sao? Rõ ràng là đang cố tình diễn trò. Lưu Thủy Sinh hiểu ý, không chần chừ nữa, đạp chân ga. Chiếc xe vút qua, bỏ lại đằng sau bụi đất mịt mù. Xe của đám ông chủ Trần cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không quan tâm đến hai người bên đường. Nhìn theo bóng xe khuất dần, Lê Thanh Thanh nhăn mặt nhăn mày, giơ tay phủi bụi, lẩm bẩm. Phi phi phi, khụ khụ, Lê Kiến Mộc cố ý, cô ấy tuyệt đối cố ý. Lê Dịch Nam khoanh tay trước ngực, mỉm cười đầy ẩn ý. Không phải em nói cô ấy mặt lạnh nhưng dễ mềm lòng sao? Sao khổ nhục kế của em lần này không hiệu quả vậy? Lê Thanh Thanh hậm hực, dậm chân. Làm sao em biết được? Cái người mặt đầy nấm mèo kia, cô ấy còn ra tay giúp đỡ. Vậy mà em đứng đây cả ngày cô ấy chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thật là, nói đến đây, cô có chút ấm ức, nghiến răng nói tiếp. Uổng công em còn nghĩ, nếu cô ấy thực sự là con riêng của ba, chỉ cần không phải lỗi của cô ấy, em có thể miễn cưỡng không gây sự. Kết quả, tức chết em mất, Lê Dịch Nam bật cười, nhẹ giọng trấn an. Đó chỉ là tình huống tệ nhất, đừng nghĩ nhiều. Lê Thanh Thanh bĩu môi. Dáng vẻ của Lê Kiến Mộc, cô càng nhìn càng thấy giống mình trước khi phẫu thuật. Không thể nào không có quan hệ với nhà họ Lê, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tệ nhất. Thôi vậy, xem ra hôm nay không thể chính thức làm quen với cô ấy rồi. Chúng ta về trước đi, Lê Dịch Nam lấy điện thoại ra, gọi một cú. Lái xe tới đây, 3 phút sau, từ một hẻm nhỏ ven đường, chiếc xe giấu trong bụi rậm lặng lẽ trườn ra. Lê Thanh Thanh ngồi vào trong xe mà lòng vẫn đầy tức giận, cầm điện thoại, tức tối gõ loạn trong nhóm chat ký túc xá phòng 302. Cô liên tục tác tên Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc, cậu không phải con người, rõ ràng thấy mình đứng đó mà không thèm chở mình một đoạn. Cậu đừng tưởng mình không biết, xe của mình là cậu làm chết máy. Mình thấy lá bùa vàng của cậu, dựa vào cái gì mà cậu giúp Triệu Xong, còn mình thì cậu không giúp. Mình kém chỗ nào chứ? Cậu ghét mình đến thế sao? Mình nói cho cậu biết, mình thật sự tức giận. Nếu hôm nay cậu không đón mình sẽ ở lại nơi hoang vu này không đi đâu hết. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chịu trách nhiệm. Mấy người trong nhóm chat hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lê Thanh Thanh mỗi ngày một kiểu, lúc thì thần bí khó hiểu, lúc thì bộc phát như thế này. Có những lúc trông cô ta như rất thích Lê Kiến Mộc, lúc nào cũng muốn bám dính lấy. Nhưng có khi lại như đang ghét bỏ, lời nói đầy khiêu khích. Quả thực là khó hiểu, mấy người Trịnh Linh không dám lên tiếng, để mặc cho Lê Thanh Thanh bùng nổ. Không ai ngờ, một lúc sau, Lê Kiến Mộc đột nhiên nhắn một tin. Ngoan, đừng quậy, bên trong phòng chat bỗng chốc yên lặng. Ba người phòng 302 nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, mắt trừng lớn, sau đó quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Hai người họ có chuyện gì vậy? Không biết. Nhưng sao mình lại cảm thấy câu này của Tiểu Lê có chút cưng chiều thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Linh nhìn màn hình, giọng nói đầy phấn khích. Trương Văn Tĩnh chậm rãi đáp. Ngoan, đừng nói linh tinh, chuyện gì cũng suy diễn, chỉ tổ hại cậu. Câu nói nhẹ nhàng mà đầy trêu chọc, khiến Trịnh Linh dùng mình 3 cái, nổi hết da gà. Lúc này, cả nhóm đều tò mò, rốt cuộc Lê Kiến Mộc nhắn câu này với tâm trạng thế nào? Đang lạnh lùng bấm máy hay cười nhạt đối diện với màn hình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, câu nói ấy thực sự có tác dụng. Lê Thanh Thanh, người vừa mới nổi điên gào thét trong nhóm chat, sau khi nhận được tin nhắn này, lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ. Ồ, bầu không khí im ắng thêm vài giây, rồi bỗng chốc, trong ký túc xá phòng 302 vang lên tiếng cười sảng khoái. Lê Kiến Mộc đặt điện thoại xuống, quay lại bàn ăn. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, ba người đàn ông không uống rượu, nhưng bầu không khí vẫn khá khách sáo. Ông chủ Trần cứ vòng vo mãi, nịnh nọt đủ điều nhưng không chịu vào thẳng vấn đề chính. Nhận ra điều đó, Lưu Thủy Sinh nhanh trí tìm cớ bận việc rồi cáo từ, để lại Lê Kiến Mộc và ông chủ Trần ngồi đối diện nhau. Sau khi Lưu Thủy Sinh rời đi, ông chủ Trần vẫn tiếp tục câu chuyện lan man, không chịu đi vào trọng tâm. Lê Kiến Mộc nhíu mày, gọi nhân viên phục vụ đóng gói một vài món ăn. Thấy vậy, ông chủ Trần lập tức bắt chuyện. Lê Đại Sư thích món giò và cua to ở đây sao? Hay tôi gọi thêm hai phần tôm hùm Na Uy và cua hoàng đế nhé? Hai món đó cũng khá ngon đấy. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không cần, chỉ đóng gói mấy món này thôi. Lát nữa phiền chú Vương mang về cho anh Triệu và mọi người ăn thêm. Hôm qua, Triệu Cương nhắn tin hỏi thăm cô, còn lải nhải cả đống chuyện. Hôm nay cô không có thời gian về, đành gửi chút đồ ăn coi như thay lời cảm ơn. Kỹ sư Vương xua tay. Không được, sao lại để cháu trả tiền được? Để chú trả. Lê Kiến Mộc cười nhẹ. Chú Vương đừng tranh với cháu. Chút quà nhỏ này là để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua thôi. Nghe cô nói vậy, kỹ sư Vương không tranh nữa, chỉ gật đầu mỉm cười. Ông chủ Trần chớp mắt một cái, đột nhiên xen vào. Tiền này không để lão Vương trả cũng được, nhưng lần sau có thể để lão Vương mời lại không? Lê Kiến Mộc nhìn ông ta, chờ đợi câu nói tiếp theo. Ông chủ Trần cười tủm tỉm, tôi đã bàn bạc với lão Vương rồi. Công việc ở thôn Lưu Gia sau này sẽ giao hết cho cậu ấy phụ trách. Lượng công trình lần này rất lớn, làm tốt có thể kéo dài cả năm. Lão Vương à, cậu phải làm cho tốt đấy, sau này cứ theo tôi, đảm bảo không lo thiếu việc làm. Kỹ sư Vương sững sờ. Trước đây, vì sự cố kỳ lạ ở công trường, rất ít đội ngũ dám nhận công trình này. Ngày hôm quả phụ họ Lưu được đưa đi, ông chủ Trần đã thông báo trong nhóm chat rằng sự việc đã được giải quyết. Lập tức có vài đội ngũ liên hệ để nhận việc. Nhóm của kỹ sư Vương người ít, chuyên môn cũng không mạnh, thường chỉ nhận các dự án nhỏ hoặc làm việc thuê cho đội khác. Anh ta từng vài lần cố gắng tranh thủ cơ hội này với ông chủ Trần, nhưng trước giờ thái độ của ông ta vẫn lấp lửng, không hứa hẹn điều gì. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên đưa ra lời mời chính thức. Anh ta nhanh chóng sâu chuỗi sự việc, ánh mắt liếc nhìn sang Lê Kiến Mộc. Cũng không khó hiểu. Có lẽ vì ông chủ Trần muốn nhờ cậy cô nên mới đưa ra quyết định này. Kỹ sư Vương bật cười ha ha. Ông chủ Trần nói đúng. Tiểu Lê à, lần này nhờ cháu mà đội của chú có công việc dài hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay ai nấy cũng có thể mang quà về nhà rồi. Lê Kiến Mộc cười. Vậy thì tốt quá. Nếu đã thế, để cháu bảo ông nội cháu ủ thêm rượu ngon. Đến Tết chú Vương đến nhà cháu uống vài ly nhé. Hai câu nói nhẹ nhàng, nhưng đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ông chủ Trần ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, trong lòng đã có tính toán. Ha ha, rượu của ông cụ thì chắc chắn là rượu mon rồi. Như vậy đi, sáng mai lão Vương rảnh không? Tôi qua ký hợp đồng luôn, đảm bảo công nhân của cậu có một cái Tết ấm no. Vậy thì thay mặt anh em, tôi cảm ơn ông chủ Trần trước. Kỹ sư Vương cười tít mắt, hài lòng ra mặt, mọi chuyện xong xuôi. Ông chủ Trần mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Cách chương.